Siêu cấp gen, chương 670, chân tướng. Góc truyện audio.com. Chân tướng, hắn biết, ưu điểm vượt trội duy nhất của bọn hắn, chính là tính phổ biến. Thế nhưng cấp trên có ấn tượng với cái tính phổ biến này hay không? Lại là một chuyện khác, dù sao thì nhìn từ bên ngoài, dường như cũng không phải là quá khó khăn. Một khi phương hướng chủ yếu được xác định, hết thảy thành quả mà bọn hắn tốn công sức nghiên cứu sẽ trở thành của người khác, vậy phải xem vào biểu hiện của hắn. Nếu có thể giảng giải sự trọng yếu của tính phổ biến, nói rõ ra sự khó khăn của khi nghiên cứu tính phổ biến, mới có thể khiến cho cấp trên cảm thấy ấn tượng. Rất nhanh, người phụ trách cùng với Từ Phi đã đi ra. Tổ dự án Bokokhod cũng đi lên chuẩn bị dụng cụ và tài liệu. Kết quả theo như trên báo cáo dù sao cũng chỉ có một giây. Cũng không khiến cho cấp trên để ý, dù sao, ở dưới hai tổ dự án kia, thì cái tổ dự án thứ ba này cũng có cái gì đáng nói. Mà đúng lúc này, vòng đeo cổ tay của Trần Phong chấn động, Tần Hải đã truyền kết quả điều tra đến. Có rồi sao? Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Soạt, số liệu của Mãn Tuấn Hy không ngừng hiện ra trên màn sáng. Mãn Tuấn Hy, là dòng dõi của một đại gia tộc nào đó. Gia tộc này có thực lực rất mạnh mẽ, đã từng có cường giả siêu cấp A, về sau đã ngã xuống trong một chiến dịch. Nhưng bởi vì vinh quang của tiên tổ, cho nên gia tộc này rất được gen công hội chiếu cố. Xuất hiện rất cường giả cấp A, vì vậy mới bị cổ tộc chú ý, đây là số liệu cơ sở. Đương nhiên, cho dù là vậy, nếu chỉ có như thế cũng sẽ không khiến cho cổ tộc chú ý. Nguyên nhân chân chính khiến cho cổ tộc nhớ kỹ cái gia tộc này là bởi vì vị cường giả siêu cấp A kia đã từng lưu lại mấy giọt tinh huyết siêu cấp A, mỗi một giọt tinh huyết đều có được lực lượng siêu cấp A. Đây mới là nguyên nhân cổ tộc để ý đến cái gia tộc này. Những vật này, ngay cả gen công hội cũng không biết. Thế nhưng cổ tộc lại biết rõ ràng, những gia tộc nhân loại cường đại, bọn hắn đều có sự kiêng kỵ. Các ngươi làm sao mà biết được? Trần Phong ngạc nhiên hỏi, ngươi cho rằng cổ tộc chuẩn bị nhiều năm như vậy sẽ không điều tra được cái gì? Tần Hải cảm khái, tổ chức thần bí còn có một nhiệm vụ nòng cốt khác. Đó là thu thập tư liệu, cái gì mà ám sát, phá hủy sự cân bằng, đều là do tổ chức thần bí làm ra để ngụy trang. Bọn hắn âm thầm ẩn núp nhiều năm như vậy, nhân loại có những gia tộc cường đại nào, bọn hắn đều rất rõ. Bọn hắn từ từ thẩm thấu vào trong các gia tộc này, thu thập hàng loạt tình báo, cổ tộc cố ý điều tra các gia tộc này, từ các phương diện khác nhau như thực lực, nhân số, độ trung thành, tiềm lực mà tiến hành phân tích ra thực lực tổng hợp của nhân loại. Thậm chí còn có bảng xếp hạng 100 gia tộc cường đại nhất. Gia tộc của Mãn Tuấn Hy hiển nhiên cũng nằm trên bảng xếp hạng. Bởi vì, mấy giọt tinh huyết kia, những vật kia là tổ tiên của bọn hắn âm thầm lưu lại. Ngay cả gen công hội cũng không biết, bằng không thì dùng phong cách của gen công hội. Nói không chừng đã trực tiếp lấy đi. Tần Hải khoát tay, có khả năng. Trần Phong suy nghĩ một chút. Dù sao, ngay cả cổ vật đào được cũng đều thuộc về quốc gia cơ mà. Không có cách nào, gen công hội chỉ cần nói. Vì tương lai nhân loại, người ngay cả cái gì cũng không nói được. Cho nên, bọn hắn muốn che giấu sự tình về tinh huyết, cũng có thể lý giải. Như vậy, Trần Phong nhìn một chút mấy người Mãn Tuấn Hy, cho dù đồng dạng là thuốc thử gen kích thích, thế nhưng phương hướng hài tâm của bọn hắn là nghiên cứu kích thích huyết mạch. Thông qua huyết mạch biến dị dẫn động lực lượng siêu cấp A. Nếu như phối hợp với tinh huyết siêu cấp A, thì ra là thế. Lần này Trần Phong xem như đã hiểu rõ. Cảm ơn, Trần Phong cảm kích, không có việc gì. Tần Hải lắc đầu, chuẩn bị tắt màn sáng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn quét qua một nơi hẻo lánh trên màn sáng. Ồ, người này vì sao lại có một chút quen mắt? Hửm, Trần Phong nhìn theo ánh mắt của Tần Hải. Thì ra là ông già kia. Người thấy ông già này quen mắt. Tâm thần của Trần Phong chấn động. Tần Hải bây giờ có thân phận gì? Siêu cấp A, siêu cường giả cổ tộc. Một người có thể khiến cho hắn cảm thấy quen mắt. Sẽ là một người bình thường hay sao? Ngươi chờ ra một chút. Tần Hải cấp tốc tra xét một thoáng rồi nói. Hóa ra là hắn. Xoạt, Tần Hải truyền số liệu cho Trần Phong. Trần Phong chỉ nhìn thoáng qua. Sắc mặt lập tức đại biến. Khó trách, Trần Phong cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhìn một chút số liệu trong tay, lại nhìn về phía vị gen chiến sĩ làm đối tượng thí nghiệm kia. Lại nhìn về phía ông già kia, sau cùng chỉ phun ra một câu, mấy cái tên điên này. Điên rồi, cái thế giới này điên rồi. Trần Phong đã không biết nói gì, nhìn mấy người từ phi và người phụ trách đã chuẩn bị hoàn tất. Sắp sửa bắt đầu thử nghiệm, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng vẫn bước vào giữa sân. Trước lúc này, ta có một chuyện muốn nói. Trần Phong bình tĩnh nói xong. Toàn trường bỗng nhiên hơi ngưng lại. Không có gì khác, bởi vì hắn là Trần Phong. Cho dù ở đây đều là cao tầng gen công hội. Cho dù bộ trưởng là người quyền hạn cấp cao nhất trong dự án siêu ích thế nhưng khi Trần Phong mở miệng. Gã nhất định phải nghe. Bởi vì đó là Trần Phong. Nhân vật trọng yếu trong chiến dịch tinh thành, cao tầng quản lý của Hiệp hội Chế tác Gen, đồng dạng cũng là chế tác sư vinh dự có trình độ chế tác kinh người. Trần Phong chỉ bình tĩnh đứng như thế, mặc dù hắn rất trẻ tuổi, thế nhưng cũng không có ai dám khinh thường. Mời nói, bộ trưởng nói chuyện hết sức khách khí, nếu người trước mắt này trực tiếp đình chỉ hợp tác với Gen Công hội. Không hợp tác dự án gì nữa thì rất đau đầu. Nghe nói vị hầu lượng kia có quan hệ vô cùng mật thiết với vị Trần Phong này. Một người còn tốt, nhưng ý kiến của hai cao tầng quản lý đã đủ khiến cho Gen Công hội phải thận trọng. Kế hoạch siêu ích có bao nhiêu khó khăn? Trong lòng các ngươi thật sự không rõ hay sao? Cho dù có kỳ tích phát sinh, cũng không phải loại kỳ tích này. Trần Phong thản nhiên nói. Ta hy vọng các ngươi không nên bị cái gọi là kết quả trước mắt này che đậy con mắt, mà làm ra một số quyết sách hoang đường, ví dụ như, bắt đầu với hải tâm dự án của vị Mãn Tuấn Hy này. Xoạt, lời này vừa được thốt ra, toàn trường liền cảm thấy sợ hãi, nếu như những lời ban đầu là chỉ là ý kiến riêng. Nhưng mấy lời đằng sau lại là đánh thẳng mặt, ngươi có ý tứ gì? Mãn Tuấn Hy giận tím mặt. Có ý tứ gì? Trần Phong lạnh lùng nhìn hắn. Ta nói là, dự án của ngươi là giả. Từ kế hoạch dự trù, cho đến kết quả thí nghiệm, toàn bộ đều là ngụy tạo. Oanh, toàn trường oanh động, ngụy tạo, ngay cả vẻ mặt của bộ trưởng cũng trở nên ngưng trọng. Hắn tin tưởng, loại chuyện này, Trần Phong không có khả năng ăn nói lung tung. Ngươi có chứng cứ gì? Mãn Tuấn Hy phẫn nộ. Chứng cứ, Trần Phong bỗng nhiên thấp giọng nói. Chấm, ví dụ như, vài giọt tinh huyết do tổ tiên của ngươi để lại kia. Khách trương,